Đúng lúc này thì đột nhiên tấm màn sáng trên tu chân tinh của nữ tử áo hồng ầm ầm chấn động, bị lực lượng phong lôi của đại hán phá tan. Đại hán nọ trong tiếng cười điên cuồng, kéo theo mấy vạn tu sĩ lao thẳng tới tu chân tinh đó. Cách chương.